Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1016, chương 1012 nàng không phải đau thương bất nhập siêu nhân. Cửa sổ xe pha lê đã nát, đụng phải này viên đại thụ cành khô trực tiếp thọc nát pha lê, cắm vào bên trong xe, khoảng cách Nhan Bạch yết hầu liền kém như vậy một chút. Nếu là lại nhắm ngay một chút nói, hậu quả không dám tưởng tượng, chính là hiện tại cũng không có hảo tới đó đi. Thân cây trực tiếp xuyên thấu Nhan Bạch xương bả vai nơi vị trí, Nhan Bạch hảo nửa ngày mới hoãn lại. Đây, gian nan ngẩng đầu, cái trán đang không ngừng đổ máu, có vẻ chật vật đến cực điểm. Ngày thường linh động con ngươi giờ phút này trở nên lỗ trống nhị vô thần. Tựa hồ là bởi vì đau cực kỳ, tay ở hơi hơi run rẩy. Hiện giờ nàng cả người đều sử không thượng lực đạo, tay miệng vết thương hoàn toàn lại một lần xé rách, liền nắm chặt nắm tay đều làm không được. Tay nàng không biết làm sao ở bốn phía sờ soạng, đầu tiên đó là sờ đến xương bả vai vị trí, một cây đầu gỗ xỏ xuyên qua chỗ nào. Miệng vết thương sờ lên sền sệt cực kỳ, có chất lỏng không ngừng theo cái này địa phương chảy ra, nồng đậm mùi máu tươi tràn ngập ở bên trong xe. Ngô Nhan Bạch không cẩn thận hoạt động một chút thân cây, khiến cho thân cây xỏ xuyên qua càng sâu. Nàng không cấm hít hà một hơi, theo sau một ngụm máu tươi tràn ra. Ta đôi mắt nhìn không thấy, nói cho ta hiện tại trạng huống. Nhan Bạch thanh âm có chút suy yếu, có vẻ hơi thở thoi thóp, mặc dù nhìn không thấy, hiện tại cảm giác chính mình trên người trạng huống liền biết tình huống tao thấu. Người bình thường đối mặt loại tình huống này chỉ sợ đã sợ hãi sắp hỏng mất. Nhan Bạch lại như cũ cùng bình thường vô dị, ký chủ đại đại. 114 thanh âm nghiễm nhiên đã mang theo khóc nức nở. Nó căn bản không dám tới gần Nhan Bạch, bởi vì hiện tại Nhan Bạch tình huống quá không xong, ký chủ đại đại. Hiện tại chúng ta xe đụng phải một cây đại thụ, hiện tại đại thụ cành khô trực tiếp đau phá cửa sổ xe, xỏ xuyên qua ngài bả vai, ngài bị tạp ở trên chỗ ngồi, tạm thời không có cách nào nhúc nhích. Hiện tại mặt sau những người đó đã thừa dịp cái này khoảng cách đuổi theo, ngài tình cảnh rất nguy hiểm, không chạy nhanh đi trị liệu ngài sẽ chết, bị những người đó bắt lấy, bọn họ sẽ giết ngài. 114 hiện tại cấp cảm giác muốn nổ mạnh, nó như thế nào cũng tưởng không rõ. Hảo hảo ký chủ đại đại như thế nào sẽ bỗng nhiên lại mù. Đây là lần thứ hai xuất hiện loại tình huống này, lúc này. 114 vô cùng tưởng niệm Quý Bạch Mặc, hận không thể trực tiếp bay trở về Quý gia, đem Quý Bạch Mặc cấp nắm lại đây, không có việc gì đâu. Ta sinh mệnh, không quan trọng, nó vốn dĩ liền rất không có ý nghĩa a, không có ý nghĩa sinh ra tới. Nhan Bạch thanh âm khinh phiêu phiêu, giống như nói không phải chính mình tánh mạng, có vẻ như vậy không sao cả, một chút sợ hãi cùng để ý cũng không có, vừa sinh ra đã bị người chán ghét căm hận. Như vậy sinh mệnh tồn tại cũng tựa hồ không có bất luận cái gì ý nghĩa. Nhan Bạch trợn tròn mắt, cái gì đều nhìn không thấy. Nàng khóe môi phác họa một nụ cười, cánh môi tái nhợt, phác họa tươi cười mang theo một chút không sao cả, phảng phất không có gì đồ vật có thể làm nàng vướng bận mà không tha, hoặc là sợ hãi mà sợ hãi. 114 nhìn Nhan Bạch sắc mặt, loang lổ ánh trăng chiếu vào Nhan Bạch trên mặt, cấp này điền thượng vài phần yên tĩnh cùng yếu ớt. Tại như vậy một khắc, 114 bỗng nhiên nhớ tới, nó ký chủ đại đại đều không phải là siêu nhân a, nàng là nhân loại, sẽ bị thương sẽ chết, không phải không gì làm không được. Không thể đau thương bất nhập, nàng sinh mệnh cùng trên thế giới này muôn vàn nhân loại không có gì không giống nhau, đồng dạng yếu ớt, chỉ là so sánh với những người khác, nàng càng không sợ chết, không sợ đau, càng thêm cố chấp cùng điên cuồng. Không hiểu cảm tình là vật gì, lại khát vọng cảm tình, cũng bởi vì như vậy. Hết chương.